Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32. Ồ, lại có thể trang bức. 3. Roi da quất vào Kim Trình thân lên. Dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn bì giáp xé mở. Tại thân thể để lại một đạo vết máu. Kim Trình khuôn mặt sắc tức thì run lên. Hoàn toàn không thể tin được. Mộc Lan tiểu thư vẫn luôn là thương lính như con mình. Đối với hắn càng là khí trọng. Không nghĩ tới vì chính là một cái Trầm Lãng. Dĩ nhiên quất roi hắn. Trầm Lãng chỉ là lâm thời tìm ở rể một cái nhân hình chiêu bài mà thôi. Ở Kim Trình xem ra địa vị là xa xa kém hơn hắn cái này theo tiểu ở phủ bá tước lớn lên thanh niên. Tuấn Kiệt, Mộc Lan lạnh nhạt nói. Ta đánh ngươi có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất bởi vì ngươi thấy chết mà không cứu được. Vi phạm ta Huyền Vũ phủ bá tước đạo nghĩa. Thứ hai, Trầm Lãng là phu quân của ta. Cũng sẽ là của ngươi chủ nhân. Ngươi thái độ không đủ cung kính. Lấy sau muốn đoan chính thái độ của mình. Mộc Lan hỏi. Kim Trình mặt mũi khẽ run lên. Cúi đầu nói. Ti trước đã biết. Nhưng về sau. Mộc Lan tiếp tục cùng Trầm Lãng cùng nhau mang trên băng ca đại ngốc. Tiến vào phủ bá tước chuyên môn trị liệu bệnh tật sân bên trong. Này lúc. Phủ bá tước đại phu An tái thế đã ra đón. Hắn nhanh chóng kiểm tra rồi đại ngốc thân thể. Nói, quan trọng nhất là xương sườn gãy, ngũ tạng lục phủ nội thương, phổi, dạ dày đều có xuất huyết bên trong, gan bộ phận có thể cũng có thiếu lượng rướm máu. Trầm Lãng thán phục, cái này An đại phu y thuật quả nhiên cao minh, hắn cũng không có ít quang mắt nhìn xuyên tường, hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm cùng ngoại thương, đều có thể đoán được cái 7-8 thành tới. Trầm Lãng y thuật cao minh, muốn cùng An đại phu cùng nhau đi tới trị liệu đại ngốc. Hắn lo lắng nhất chính là An đại phu không pháp đoán được đại ngốc nội tạng xuất huyết điểm cùng tụ huyết chỗ, lúc này hắn liền có thể tiến lên hỗ trợ. Chuẩn xác vạch, An đại phu cẩn thận kiểm tra ngoại thương, sau đó dùng bút lông ở đại ngốc thân thể trên làm tiêu chí. Đây là lão hổ gây thương tích. Mà không phải bị cao thủ võ đạo. Cho nên mặt ngoài cùng nội thương chuyển hiện nhất trí tính. Cho nên xuất huyết bên trong điểm không khó phán đoán. An tái thế nói. Tiếp bước đầu tiên chính là dẫn lưu lấy máu. Nhưng sau ở tiếp gãy nát xương sườn. Trầm Lãng phát hiện. An tái thế tiêu xuất tới đại ngốc trong cơ thể xuất huyết điểm cùng tụ huyết chỗ. Cũng cơ bản trên chính xác. Thực sự là cao nhân. Đương nhiên, Trầm Lãng y thuật vẫn là so với hắn càng cao minh. Nhất là những thứ khác một ít nghi nan tạp chứng lên. Thêm trên có ít quang thấu thị. Có thể nói ở cái thế giới này y thuật muốn vượt lên trước Trầm Lãng người. Hầu như khả năng không lớn tìm được. Thế nhưng ở trị liệu đại ngốc cái này sự tình lên. An đại phu là cực kỳ chuyên nghiệp. Thậm chí ở hiện có điều kiện xuống, Trầm Lãng cũng rất khó làm được so với hắn càng tốt hơn. Mộc Lan nói, An đại phu, có thể trị hết không? An đại phu nói, không thành vấn đề, có thể trị, chính là muốn tốn một chút thời gian, dùng hết rất nhiều quý giá dược liệu. Cái này kẻ ngốc nghếch thân thể tố chất thật mạnh, đổi người khác đã sớm chết rồi. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận vì đại ngốc trị liệu. Bên cạnh hắn trợ thủ. Từng điểm đem thượng hạng bát súp đút vào đại ngốc trong miệng. Đại ngốc thân thể cũng thực sự là mạnh. Một điểm bát súp đút vào đi chi về sau. Khuôn mặt sắc hiện ra một chút hồng nhuận. Hô hấp cũng dần dần có lực một ít. An đại phu kinh ngạc. Tiểu tử ngốc này thân thể. Thực sự là ngàm dặm chọn một a. Khó có được thấy, hắn tinh chuẩn chuyên nghiệp mà đem đại ngốc trong cơ thể tích huyết dẫn chảy ra. Đại ngốc sinh mệnh đặc thù càng ngày càng ổn định, hô hấp cũng càng ngày càng bình ổn. Phu quân, đại ca ngươi không có gặp nguy hiểm. Mộc Lan đạo, Trầm Lãng nói, hắn là đại ngốc, không phải ta đại ca, nương tử như ngươi vậy ra một cái thật vui vẻ đúng nha. Này lúc, bá tước đại nhân đi đến nói, Trầm Lãng, ngươi đi theo ta thư phòng. Trầm Lãng có chút không thôi nhìn đại ngốc. Mộc Lan nói, phu quân ngươi yên tâm, sẽ không có vấn đề. Phụ thân tìm ngươi có chuyện trọng yếu tình. Bên trong thư phòng, bá tước đại nhân lãnh diện như xương. Trầm Lãng, ngươi cũng biết sai. Trầm Lãng lắc đầu nói, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế không biết. Lời này vừa ra, bá tước đại nhân khuôn mặt sắc kinh ngạc, không khỏi có chút ngây người. Bởi vì bình thường hắn chỉ cần sừng sộ lên đến, toàn bộ phủ bá tước người đều không dám há mồm thở dốc. Một khi hắn hỏi ra ngươi cũng biết sai những lời này, đối phương cam đoan lập tức quỳ xuống. Trầm Lãng cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng nói không biết nơi nào sai. Bá tước đại nhân nghiêm túc nói, ta đây ngược lại là muốn nghe một chút. Trầm Lãng nói, đại ngốc là ta duy nhất bạn thân, theo nhỏ đến lớn vẫn luôn đang bảo vệ ta. Nhìn thấy hắn thụ thương hấp hối, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Đưa hắn mang vào phủ trong không hợp quy củ, nhưng phủ bên trong đại phu cao minh, hơn nữa dược liệu đầy đủ hết, mang vào phủ bá tước hắn bị chữa xong có khả năng càng cao. Đương nhiên phá hủy phủ bá tước quy củ điểm ấy, ta hướng ngài tạ lỗi. Không, cái này sự tình ngươi làm đúng. Bá tước đại nhân nói, vậy ngươi hôm nay còn làm qua còn lại hoang đường sự tình sao? Điền Hoành hắc y bang sự tình. Trầm Lãng đạo, nhạc phụ đại nhân ngươi có thể a, nhanh như vậy liền nghe được phong thanh. Ngươi còn biết à? Bá tước đại nhân nói, ngươi mới vừa rời đi hắc y bang không lâu sau, nhân gia liền đem kiện cáo tới cửa, nói ngươi cáo mượn oai hùm đi lừa bịp tống tiền Điền Hoành 1000 kim tệ. Hơn nữa còn muốn đánh gãy hắn nghĩa tử hai chân. Người tốt lớn uy phong a. Người cũng đã biết Điền Thập Tam vẫn là phủ thành chủ dân quân bách hộ quan a. Điền Hoành tới cửa cáo trạng. Bá tước đại nhân nói, là Liễu Vô Nham thành chủ tự mình đến, thỉnh cầu ta hảo hảo ước thúc ngươi cái này người vô pháp vô thiên. Trầm Lãng kinh ngạc, dĩ nhiên là thành chủ tự mình đến. Vậy song phương mâu thuẫn đã kịch liệt đến trình độ nào rồi hả? Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, từ gia đuổi ta ra gia môn thời điểm, hoa 100 kim tệ làm cho Điền Hoành giết ta, vì cứu ta tánh mạng mình, ta hướng Điền Hoành viết xuống một tấm chứng từ, thiếu hắn 1000 kim tệ, trong vòng 3 ngày nếu không giao ra cái này 1000 kim tệ, hắn liền giết ta toàn bộ gia. Bá tước đại nhân ánh mắt co rụt lại, nói, ngươi nói xuống phía dưới. Trầm Lãng nói, ta phát minh mới tinh vàng óng ánh sắc thuốc nhuộm phối phương, định dùng 2000 kim tệ bán cho Cẩm Tú các Lâm Mặc. Đang ở muốn thành giao thời điểm, từ gia nói ta đây thuốc nhuộm phối phương là từ hắn ra trộm. Trầm Lãng đem toàn bộ quá trình, từ đầu chí cuối báo cho bá tước đại nhân. Từ gia, Điền Hoành, Lâm gia ba nhóm thế lực muốn đưa ta vào chỗ chết. Trầm Lãng nói, nhất là Điền Hoành, vì bức bách ta giao ra tử sắc cùng thải hồng sắc tài liệu phối phương, phái nghĩa tử Điền Thập Tam đi bắt ta toàn bộ ra. Tình hình như thế phía dưới, ta trả thù Điền Hoành, chẳng lẽ có sai sao? Bá tước đại nhân trầm mặc khoảng khắc, nói, không có sai. Bá tước đại nhân nói, Điền Hoành phái người đi bắt cha mẹ ngươi, ở trình tự trên hoàn toàn là hợp pháp. Cha mẹ của ngươi quả thực tư nhân tự khai khẩn vùng núi, hơn nữa không có giao nộp phù thuế. Bắt giữ công văn là phủ thành chủ phát ra ngoài, không có sơ hở chút nào. Điểm ấy Trầm Lãng đương nhiên biết. Bá tước đại nhân nói, Trầm Lãng, ngay từ đầu ta đối với ngươi kỳ thực không quá vui vui mừng, nhưng đã Mộc Lan lựa chọn ngươi, vậy ngươi chính là ta phủ bá tước con rể, cũng chính là ta nửa nhi tử. Ngươi bị ủy khuất, ta sẽ thay ngươi đòi lại công đạo. Không có ai có thể lấn phụ ta con rể sau như cũ Tiêu Dao Vô Sự. Lời này vừa ra, Trầm Lãng không khỏi run lên. Hắn lại một lần nữa bị cảm động. Thế nhưng chúng ta phủ bá tước làm việc phải nói quy củ. Bây giờ Tân Chính hừng hực khí thế. Điền Hoành là người của phủ thành chủ. Ta làm lão bài đất phong quý tộc. Quốc quân kiêng kỵ nhất chính là nhúng tay địa phương chính vụ. Bá tước đại nhân nói, hiện tại có vô số đôi con mắt ở nhìn chằm chằm chúng ta. Nộ Giang quận thái thú Trương Sung, thậm chí cao cao tại thượng đại nhân tổng đốc Trúc Nhung, đều ở đây chờ chúng ta phạm sai lầm. Một ngày có chút kẽ hở, bọn họ sẽ lập tức cắn xé đi lên. Lời này nửa điểm không có khoa trương, thậm chí so với cái này càng thêm nghiêm trọng. Chỉ bất quá bá tước đại nhân làm người xử thế, quả thực rất bảo thủ a. Trầm Lãng, vì phụ nói nên vì ngươi đòi lại công đạo, liền nhất định sẽ làm được. Bá tước đại nhân nói, thế nhưng phải đợi thời cơ, không thể xúc phạm bất luận cái gì quốc pháp, không thể lưu cho người khác bất kỳ cái cán nào. Ngươi biết không? Tiểu tế tinh tường, Trầm Lãng đạo. Bá tước đại nhân nói, ngươi cũng đã biết hôm nay còn có ai tới cửa tố cáo sao? Trầm Lãng nói, không biết. Bá tước đại nhân nói, chẳng những thành chủ tự mình đến, còn có Huyền Vũ thành thủ quân tướng lĩnh Trương Tấn. Vì như thế chính là một chuyện nhỏ, Huyền Vũ thành hai cái này đại nhân vật tự mình đến ta phủ kiện lên cấp trên hình. Ngoài sáng là cáo ngươi hình, trên thực tế là đánh mặt ta. Huyền Vũ thành đấu tranh hình thức so với Trầm Lãng trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Bá tước đại nhân nói, ngươi ở đây Điền Hoành trước mặt ngay trước sở có người nói qua, ngày mai nhất định phải để cho đích thân hắn cắt đứt Điền Thập Tam hai chân đúng không? Đúng, Trầm Lãng đạo, ngươi tính trẻ con, ta không trách ngươi. Bá tước đại nhân nói, thế nhưng quên cái này sự tình đi, gần nhất mấy ngày này liền không nên đi ra ngoài. Trầm Lãng nói, nói ra dường như tát nước ra ngoài. Ta nếu như ngày mai làm không được, hơn nữa còn co đầu rút cổ ở phủ bá tước bên trong, chẳng phải là tôn nghiêm tang tẫn? Bá tước đại nhân nói, thanh niên nhân người nào không có khẩu xuất cuồng ngôn quá, tư lợi bội ước không ném. Vì phụ bằng lòng vì ngươi đòi lại công đạo, liền nhất định sẽ làm được. Ngươi lẽ nào không tin ta sao? Ta tin, Trầm Lãng khom người nói. Nhạc phụ đại nhân, ngày mai ta vẫn còn muốn đi. Lời ta từng nói thì nhất định phải làm được. Nói làm cho Điền Hoành tự thân cắt đứt hắn nghĩa tử hai chân, thì nhất định phải làm được. Hơn nữa đây là tự ta thù, ta chỉ có thể tự báo. Liều lĩnh, bá tước đại nhân giận thật. Trầm Lãng thanh âm chân thành nói, nhạc phụ đại nhân, xin ngài tin tưởng ta, nhất định sẽ ở hợp quốc pháp tình hình hạ hoàn thành, không có bất kỳ sơ hở nào, không có một chút nhược điểm. Nếu ta ngày mai không đi, mất mặt chẳng những là ta, vẫn là toàn bộ phủ bá tước. Tiếp lấy Trầm Lãng thanh âm biến được càng thêm chân thành tha thiết, nói, nhạc phụ, bọn họ lấn phụ ta có thể, thế nhưng đánh phủ bá tước mặt, đánh ngài khuôn mặt, chính là không được. Ngày mai ta nhất định khiến Điền Hoành ở ngay trước mặt ta cắt đứt Điền Thập Tam hai chân. Bá tước đại nhân nghe nói như thế, buồng tim cũng có chút phát nhiệt. Hắn cảm thấy Trầm Lãng hài tử này tuy là liều lĩnh, nhưng vẫn là rất thân thiết. Bất quá, hắn như trước nghiêm túc nói, không được là không được, từ giờ trở đi ngươi bị cấm túc, liền đứng ở phủ bá tước bên trong nơi nào cũng không muốn đi. Thanh niên nhân không hiểu chuyện, làm trưởng bối hắn sẽ hảo hảo quản giáo. Trầm Lãng phụ mẫu đem con giao cho mình, hắn thì có trách nhiệm quản tốt. Kim Trung, ngươi mang theo bốn người ở ngoài cửa coi chừng. Cô gia liền ngây người ở trong thư phòng, nơi nào đều không cho đi. Bá tước hạ lệnh, cái này cái nào được a? nói ra dường như tát nước ra ngoài. Trầm Lãng nói qua muốn cho Điền Hoành tự thân cắt đứt Điền Thập Tam chân. Nếu như làm không được, thậm chí đứng ở phủ bá tước không đi ra, đây chẳng phải là bị người chê cười chết, trở thành rùa đen rút đầu một con. Cái kia Điền Hoành chẳng phải là muốn càng thêm đắc ý. Thế nhưng nhạc phụ là vì tốt cho mình, điểm ấy Trầm Lãng là rõ ràng, tuyệt đối không thể không biết phân biệt. Hơn nữa đối mặt bá tước đại nhân loại này truyền thống cố chấp trưởng bối, nhất định phải dùng mềm thủ đoạn dụ dỗ đến, tuyệt đối không thể cứng rắn làm. Tức thì Trầm Lãng cung kính nói, phải, nhạc phụ đại nhân, lời của ngài tiểu tế nhất định nghe, trẻ nhỏ dễ dạy. Bá tước đại nhân biểu thị gật đầu thỏa mãn. Trầm Lãng nói, vậy xin hỏi nhạc phụ đại nhân, ta lệnh cấm túc phải tới lúc nào mới giải khai? Ta bực nào thì mới có thể tự do xuất nhập? Bá tước đại nhân nghĩ một hồi, cũng không thể không duyên cớ không vì thế một mạch đem Trầm Lãng cấm túc ở bên trong thư phòng chứ? Chấm hỏi, như vậy liền có vẻ hắn cái này làm trưởng bối ngang ngược vô lý. Rất nhanh, bá tước đại nhân nghĩ tới một cái phương án. Hắn theo giá sách trên rút ra một quyển sách nói, đây là Kim Thị Gia Huấn, là tổ thượng một mạch lưu truyền xuống, là chúng ta Kim Thị gia tộc đồ gia truyền, chúng ta Kim Thị gia tộc có thể mấy trăm năm mà không ngã. Rất đại trình độ trên cũng là bởi vì cái này bản Kim Thị Gia Huấn. Ngươi chừng nào thì thuộc hết cái này bản gia giáo huấn, lúc nào liền có thể khôi phục tự do? Thuận liền nói cho ngươi một tiếng, ta hoa chọn một cái nguyệt thuộc hết đấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?